Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi. Chương 24, thay quần áo rồi theo anh tham gia yến tiệc. Góc truyện audio.com. Phải, tôi tốt nghiệp trung học Á Lợi, không hiểu nổi vì sao Vũ Văn Vĩ Thần lại điều tra rõ bối cảnh của cô như vậy, vì sao ở trước mặt cô lại hỏi một lần nữa, rốt cuộc anh ta muốn như thế nào? Đào Du Du trong lòng hoang mang, chỉ có thể thành thật trả lời câu hỏi của anh. Được rồi, không có việc gì, cô thay đồ rồi theo tôi tham gia một bữa tiệc tối, chỉ là một bữa tiệc tư nhân nhỏ, đi sắp xếp bữa ăn tối mà thôi. Vũ Văn Vĩ Thần nhìn Đào Du Du căng thẳng, không trực tiếp hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, lo lắng lại không cẩn thận làm tổn thương cô. Mà trên thực tế anh lại muốn lặng lẽ điều tra, lặng lẽ bồi thường một chút cho cô, dù sao một đoạn ký ức không vui vẻ kia cho nên anh cũng không hy vọng cô sẽ nhớ lại. Ách, tôi muốn tìm người nào đưa tôi về phòng đây. Vũ Văn Vĩ Thần đột nhiên ra lệnh, làm đầu óc Đào Du Du choáng váng. Tìm người nữ giúp việc vừa mới đưa cô lên đây, cô ấy đang ở ngoài cửa phòng chờ cô. Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, thu hồi lại tầm mắt trên người cô, sau đó im lặng nhìn vào màn hình máy tính. Ở phía trên có hình Đào Du Du lúc học trung học, đồng phục kia mặc trên người, chỉ là trên mặt cô mang theo một nụ cười tươi hồn nhiên, vẻ mặt vô tư giống như thiên sứ. Mà Đào Du Du của hiện tại tuy rằng gương mặt nhìn qua giống tấm hình kia như một đứa trẻ, tựa như lần đầu tiên gặp mặt cô cho anh một nụ cười đúng tiêu chuẩn, sau này khi ở trước mặt anh cô không cười tươi nữa. Cũng khó trách tình huống hiện tại, cho dù là thay đổi người nào, đoán chừng cũng không cười được. Vốn có lòng tốt cứu người khác một mạng, kết quả lại bị uy hiếp, đây quả thật là bi kịch lớn trong bi kịch lớn mà. Sau khi Đào Du Du ra khỏi phòng, quả nhiên nhìn thấy người nữ giúp việc dẫn đường cho cô lúc nãy còn đang đứng trước cửa phòng chờ cô ấy tiến lên một bước chào hỏi cô, sau đó dẫn cô đi xuống lầu một đến bên cửa sổ mở cửa ra có thể nhìn thấy phòng hoa tươi hoa viên. Trong phủ tổng thống có rất nhiều phòng, lầu 1 là phòng dành cho nhân viên quản lý trong phủ dùng. Có phòng ngủ, thư phòng, văn phòng, mà phòng từ lầu 2 trở lên là khu vực quan trọng của phủ tổng thống. Lầu 2 là chủ yếu dành cho tổng thống xử lý công việc, có phòng làm việc tổng thống, phòng họp lớn, thư phòng, và vài phòng làm việc của trợ lý. Phòng chính của tổng thống là ở lầu 3, còn lầu 4 là phòng dành cho khách. Đào Du Du được người nữ giúp việc dẫn về phòng mình, hành lý của cô lúc vào nhà đã được những người ở khác đưa vào trong phòng. Cô nhanh chóng mở dương hành lý của mình ra, chọn một chiếc váy cắt may khéo léo đến đầu gối, người nữ giúp việc đứng ngoài cửa phòng chờ cô. Sau khi cô thay váy vấn tóc xong, mở cửa đi ra ngoài. Nữ giúp việc lại đưa cô đến căn phòng ở lầu 1 tiện thể giới thiệu với cô về kiến trúc nhà cửa và phòng ốc một chút, để đảm bảo sau này cô có thể tìm đến chính xác phòng làm việc của mình. Cách chương.